Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có thời lượng khá dài 8 tập. Câu chuyện có tựa đề là Bí ẩn lời nguyền gia tộc. Đây là câu chuyện của tác giả Đính Lê. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và sẽ phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Truyện Ma ở 0 giờ buổi trưa. Thưa quý vị, bây giờ trong buổi trưa hôm nay thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc, tác giả Đính Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Linh, Linh ơi! Linh ngoái đầu nhìn lại, hắn nhận ra Trường đang chìm nghỉm trong đám đông sinh viên, hướng mắt nhìn về phía của mình. Hắn đứng lại chờ đợi. Một lát sau Trường cũng tiến lại gần. Ủa, tao nhớ lại mày học bốn chỉ cơ mà, mày lại chuồn hả? Trường lên tiếng. Điểm danh xong rồi thì về chứ ngồi đó làm cái gì? Tao hiểu cái quái ở đâu ngồi. Linh thủng thẳng đáp. Sao, tối nay sao mày? Lên kế hoạch gì chưa? Có, ở nhà thổi nến với bà già. Vãi, mày đùa à? Tự nhiên mày bẻ cua khét thế. Còn tụi tao thì sao đây? Linh thở dài đáp. Ai biết được đâu. Mấy nay bà bố khó ở, soi xét tao từng ly từng tí, muốn nghẹt thở dưới đây này. Thôi, tao rời lại với tụi mày hôm sau nhé. Tao trông bà nghiêm túc lắm, không chống đối lúc này được đâu. Trường nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của thằng bạn, hắn biết là không thể khiến cho Linh lung lay ý chí. Chơi với nhau mười mấy năm, tính của Linh có khá nhiều hắn hiểu rõ. Ngẫm nghĩ một lúc, Trường liền đáp. Ok bạn, vậy thì ta nói lại với tụi nó, còn tao có qua được không? Mày hỏi thừa vậy, 7 giờ nhá. Thôi tao về đây hôm nay ăn chay, tập làm con ngoan cho giỏi bữa đi. Trường nhếch môi nhìn hắn một cách đáo để. Linh lượn lên trên con mô tô phần khối lớn, rồi dừng lại trước cổng của một căn biệt thự đổ sộ, mọc sừng sững giữa một khu đồi vắng. Hắn định bóp còi kêu cửa thì bỗng nhiên, hắn đưa ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía bà lão xin ăn đang ngồi bên cạnh cửa nhà hắn. Bà lão có một dáng vẻ đáng sợ, ngoài cái áo rách tả tơi và cái nón cũng toang không kém, thì điểm xuyết nó là một gương mặt nhăn nheo với những nếp nhăn chẳng chịt. Những điểm mà Linh thấy ghê hơn cả là cơ bắp của bà lão nổi lên nhiều u thịt to nhỏ khác nhau, trông cực kỳ ám ảnh. Cái quái gì đây? Sao bà già này lại lên được tới đây chứ? Linh nghĩ thầm rồi hắn cất tiếng. Ai đây? Chào cậu. Bà ta đứng hẳn lên và từ từ tiến lại phía Linh. Bà muốn gì? Bến đi. Đừng có một ngồi trước nhà người ta như vậy chứ. Dạ chỉ muốn xin cậu chén cơm. Dạ đói lắm. Bị thần kinh à? Muốn ăn xin thì về phố chứ. Sao bà lên được tận đây vậy? Bà đi bộ lên sao? Bà lão không trả lời mà chỉ ngước mắt nhìn Linh với một nụ cười bí ẩn. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy khiến cho Linh có chút giật mình. Linh rút ví ra đưa cho bà ta 50.000. Bà lão lắc đầu. Dạ chỉ muốn xin chén cơm thôi. Thì đây, cơm đây. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười và lắc đầu. Thôi biến đi, lằng nhằng lắm. Xin cơm thì đi chỗ khác, ở đây không có đâu. Bà biến đi, một lát nữa tôi ra. Thấy bà vẫn ngồi trước cửa nhà tôi là tôi thả chó đấy. Linh ném 50.000 xuống đất rồi bấm còi inh ỏi. Một lát sau người giúp việc đi ra. Cậu đợi con một chút, con đến ngay đây. Cô giúp việc nhanh nhẩu tiến lại mở cửa. Hắn không nói gì, cứ như vậy chạy xe một mạch vào bên trong. Cô giúp việc khóa cổng lại, nhưng ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm ai đó nhưng không thấy. Cô ta lẩm bẩm. Lạ nhỉ, rõ ràng mình nghe cậu ấy nói chuyện với ai cơ mà. Nghĩ là vậy nhưng rồi cô cũng đóng cửa lại rồi bước nhanh vào trong nhà. Linh vừa đặt mình xuống ghế sofa thì phía trên lầu có tiếng bước chân đi xuống. Về giờ hả con? Lên chào nội đi. Từ sáng đến giờ bà ngóng con mãi. Có chuyện gì không mẹ? Bà Xuân lo lắng nhìn con trai. Ánh mắt của bà hiện rõ sự mệt mỏi, cứ như thể hiện đêm qua bà ta thức trắng. Thôi nào con, đi đi. Hôm nay mẹ nói gì con không được cãi. Cứ việc làm theo đi. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Suốt từ hôm qua đến giờ mọi người trong cái nhà này cứ lạ sao ấy. Mẹ nói đi. Có phải con sẽ chết giống bố không? Con không sợ mấy cái thứ nhảm nhí ấy đâu. Thời đại nào rồi mà mẹ vẫn còn lo sợ vớ vẩn chứ. Lời của Linh nói khiến cho bà Xuân giật mình, bởi bố của Linh, ông Tùng, cũng đã ra đi lúc ông ta vừa tròn 40 tuổi. Ông ta được chẩn đoán bị tâm thần và tự kết liễu cuộc đời. Đó là thông tin duy nhất Linh biết được. Nhưng có ai ngờ được rằng sau cái chết của ông Tùng là một câu chuyện rùng rợn, mà có lẽ cho đến lúc chết, bà Xuân cũng không thể nào tiết lộ cho nó. Đã từng có lúc Linh đến rất gần với sự thật câu chuyện từ một người trong gia đình của anh. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau, bà ta cũng biến mất không có dấu vết. Kể từ đó cho đến nay, chẳng còn ai nhắc về nó nữa. Thậm chí người làm trong gia đình của bà Xuân năm đó cũng đã được thay mới hoàn toàn, chỉ giữ lại mỗi cô quản gia lâu năm. Nghĩa là chỉ còn bà Xuân và mẹ chồng của bà ta biết về nó. Vậy mà bây giờ ngay lúc này đây, đứa con của bà lại thốt ra những lời như thể nó biết câu chuyện gì đó. Bà Xuân trấn tĩnh lại, nhẹ giọng rồi an ủi con. Con nói cái gì vậy chứ, không có chuyện đó đâu. Thôi đi lên đi con, bà đang đợi, nhanh nào. Linh không đáp lời mà khó chịu nhấc mông khỏi ghế đi lên cầu thang. Căn biệt thự của nhà Linh khá rộng, nó được xây từ thời Pháp thuộc và có 3 tầng. Do được trùng tu khá nhiều lần cho nên căn biệt thự còn rất đẹp, vừa có nét cổ kính của kiến trúc xưa nhưng đồng thời cũng mang hơi thở cuộc sống hiện đại. Tầng 3 được dành hoàn toàn cho việc thờ cúng gia tiên cũng như là nơi thờ tự Phật Pháp của bà nội Linh. Bà nội năm nay đã ngoài 90 nhưng nó vẫn còn khỏe lắm. Có lẽ do bà chỉ ăn chay trong suốt đời mình cho nên giữ được sức khỏe bền bỉ cùng thời gian. Bất kể ngày đêm trong nhà của Linh luôn là những tiếng gõ mõ tụng kinh của bà. Âm thanh đó quen thuộc đến mức hôm nào không nghe thì mọi người lại thấy như thiếu đi thứ gì đó. Hôm nay cũng vậy, Linh bước vào cửa đã thấy bà cụ đang lần hạt, mắt nhắm nghiền miệng lầm rầm tụng kinh. Linh tiến lại thắp nén nhang lên bàn thờ cúi lại rồi đi xa. Mày về rồi đây hả? Bà chậm rãi bước vào phòng của mình, Linh dìu bà ngồi xuống. Bà nội giữ sức khỏe nhé. Hôm nào thấy mệt chỉ nằm nghỉ thôi. Bà lớn rồi không thể ngồi mãi vậy đâu. Đức Phật không có trách gì đâu mà sợ. Cái thằng cha mày đừng có lên mặt dạy tao. Bà mỉm cười nắm tay của thằng cháu mà xoa. Bà gặp con có chuyện gì không? Không. Tao nhớ mày cho nên tao muốn gặp thôi. Hôm nay mày có phá phách gì không? Dạ không bà, cháu của bà lúc nào chả ngoan, bà đừng lo. Chà mày, nghe bà dặn đây, hôm nay mày không được đi đâu, không được ra ngoài, nhớ chưa? Con nhớ rồi mà, hôm nay con sẽ đón sinh nhật cùng bà, không có đi đâu. Thôi xuống tắm đi, bà thương. Dạ con xin phép, bà nghỉ ngơi nhá. Tao biết rồi. Linh đứng lên quay đầu đi xuống. Bà cụ nhìn theo bất chợt, trong khóe mắt sâu hắm của bà cụ giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Bà lẩm bẩm, môi của bà run lên vì sợ. Tao xin mày tha cho nó, gia đình của tao đang trả nghiệp đủ rồi, xin mày đấy. Thằng bé ngoan ngoãn hiền lành, nó không có tội gì đâu. Bất chợt một tiếng nói âm u vang lên trong đầu của bà, nó ma mị và cực kỳ chậm rãi. Bà đừng có chết đấy, còn nhiều trò vui lắm. Tại sao chứ, sao mày lại ác quá vậy, chừng nào mày mới dừng lại? Lời của bà cụ không đáp lại, bà sợ hãi nhìn xung quanh. Không gian căn phòng im ắng đến lạ. Ánh nắng vẫn chiếu tỏa bên ngoài lan can. Dù vậy căn phòng của bà vẫn toát lên một vẻ lạnh lẽo. Nó lạnh đến buốt tận tim gan của bà. Khi bà biết rằng chỉ sau hôm nay thôi, đứa cháu trai của bà sẽ đón nhận những điều khủng khiếp nhất mà một người bình thường không thể trải qua. Cũng giống như những đứa con khác của dòng họ này. Nhưng cái chết được dự báo trước, nhưng không có cách nào ngăn lại. Ở một nơi khác là một công trường xây dựng. Lúc này ông Lâm đang xúc từng xẻng xi măng đổ vào đống cát. Bên cạnh ông là hai người đàn ông đang trộn hồ cùng ông. Hì hục với công việc được một lúc thì người đàn ông lên tiếng. Ông Lâm, con Duyên nó đến đây. Thế ông nghỉ tay đi để đấy bọn tôi. Ông Lâm ngẩng đầu lên nhìn phía trước con đường. Con gái của ông Duyên đang tiến lại. Trên tay con bé là một mẻn inox. Ông nở một nụ cười, mồ hôi còn lan dài trên má. Ông may mắn ghê đó, có cô con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Tôi mà có đứa như vậy á, con làm vất vả hơn nữa tôi cũng chịu. Một đồng nghiệp khác lên tiếng. Đúng ông nhỉ? Ông Lâm cười đáp lại. Thôi đi đi, cứ để đó cho bọn tôi. Vậy hả, tôi ra đó nhé. Ở lát tôi phụ cho hai người nghỉ ngơi. Nói rồi ông đứng lên đi về phía của con gái. Cơm này bố có mệt không? Không sao. Nắng nôi thế này mày ra đây làm cái gì? Là còn đi bộ nữa xe đâu? Xe con đang sửa, chắc còn lâu mới lấy được đấy. Nó cũ quá rồi, thôi bố ăn đi. Nói đoạn Diên giờ cả mèng đựng cơm. Chiều có học không bố chở đi? Dạ có, bố cứ nghỉ trưa đi, rồi chiều còn làm, con lo được mà, con lớn rồi. Ây chết, tí bố quên. Này sinh nhật của mày đó, chúc con gái của bố sinh nhật vui vẻ nha. Con cảm ơn bố. Cơm nữa sinh nhật gì hả? Con không có quan tâm đâu. Bố không được mua quà cho con đâu đấy. Cái con bé này, bố xin lỗi. Thôi mà bố, sao tự nhiên con không có sao đâu. Con sợ bố mới đúng chứ. Bố lo cho con tới giờ còn gì. Bố đừng có áy náy nha. Ở thiệt là chán bố ghê đấy. Xuân liền mỉm cười nắm lấy tay của ông. Duyên nhìn ông ăn, cô ân cần mở nắp chai nước cho ông Lâm. Duyên năm nay 20 tuổi, cô là con gái của ông Lâm. Hai cha con ông sống tại một căn nhà trọ cũ gần công trình mà bố cô đang làm thợ hồ. Họ nương tựa vào nhau đã gần 20 năm qua. Duyên lớn lên mà chưa từng thấy mặt mẹ của mình hay họ hàng của mình ở đó. Cả thế giới của cô chỉ thu nhỏ lại quanh người bố này. Họ yêu thương nhau lắm, cả hai cứ như vậy dựa vào nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Chỉ loáng một cái cô đã trở thành sinh viên đại học, điều mà thuở bé cô không dám nghĩ đến. Thế mới được sự phi thường của người cha vĩ đại đến nhường nào. Thôi, con về đi, trưa rồi đây. Bố đừng cố quá nha. Mấy nữa con đi làm thêm, bố không phải tăng ca đâu. Mày lo học đi, thêm thiết cái gì. Con lo được mà. Với lại sinh viên ai chả vậy hả bố? Vừa làm vừa học vừa có thu nhập lại thêm kinh nghiệm. Nói mày rất hay cãi đi nha. Bố mày không sợ bố mày không lo cho mày được sao? Trời ơi, không phải vậy đâu bố này. Bố nghỉ ngơi nhá, con về đây. Nói xong cô lật đật đi khỏi chỗ ấy, nếu không sẽ xảy ra mâu thuẫn mất. Cái mâu thuẫn ấy nó lạ lắm, lúc nào cũng vậy. Họ chỉ thực sự mất kết nối khi lo nghĩ quá nhiều cho đối phương. Đang đi thì bỗng nhiên cô giật mình. Bên vệ đường một bà lão ăn xin, đầu đội nón rách tả tơi. Bà cụ khắp người nổi đầy những u thịt to nhỏ khác nhau. Bà ta bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc. Già đói lắm, xin cô cho già miếng cơm. Duyên sau một hồi lễ lại vía, cô nhanh nhậu mở nắp cà mèn của mình. May quá vẫn còn sót lại một ít cơm. Dạ cháu xin lỗi, nhưng mà tại lúc nãy bố cháu ăn dở trước rồi. Nó vẫn còn nhưng mà chỉ toàn đồ thừa thôi. Có sao không bà? Hay là bà về nhà cháu đi cháu lấy cơm cho? Không sao, có ăn là tốt rồi, cảm ơn cháu. Nghe vậy Duyên ngồi xuống bên cạnh bà cụ, ánh mắt của Duyên có chút sợ hãi vì cơ thể kỳ dị của bà ta. Nhưng rồi cô lại thấy thương xót cho bà. Ánh mắt của Duyên có chút ngấn lệ. Thế rồi cô khẽ quay đi và cô lại bày ra từng khay thức ăn trước mặt của bà cụ. Duyên ngượng ngùng vì mọi thứ có vẻ nó hơi dở dang. Có sao không cụ ạ? Bà cụ mỉm cười và bốc lấy bốc để thức ăn. Chỉ một loáng mọi thứ đã sạch veo. Duyên đưa nước cho bà tu một hơi uống cạn. Duyên mỉm cười nhìn bà cụ. Cảm ơn cháu là người tốt. Bà cụ đứng lên rồi quay đi. Duyên nhìn theo bóng lưng của bà ta, chốc lát cô nhặt lấy cà mèn rồi bước đi. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên cô nhận ra, cái cà mèn của cô rất lạnh, như thể đựng đá bên trong. Cô dừng lại, Duyên mở nắp cà mèn ra, phía bên trong đó có một viên bi rất kỳ lạ. Bà ơi! Duyên gọi với theo. Bà cụ đã đi khá xa vẫn nghe thấy tiếng. Tiếng nói của cụ lạ lắm, nó cứ văng vọng. Duyên nghe mà cảm thấy có một chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thằng cho cháu đấy, chúc mừng sinh nhật cháu. Từ sợ hãi bỗng chuyển sang ngạc nhiên, Duyên lẩm bẩm, sao bà ấy lại biết sinh nhật của mình nhỉ? Nghĩ vậy thế nhưng cô vẫn cầm viên bi lên. Dưới ánh nắng mặt trời nó lấp lánh lắm. Duyên đưa mắt nhìn vào bên trong. Cô giật mình, viên bi rơi xuống đất. Kỳ lạ thật, rõ ràng chỉ vừa lúc nãy thì trong viên bi rõ ràng Duyên thấy nó là một con mắt người. Duyên khẽ rụi mắt rồi cô nhìn lại một lần nữa. Lúc này nó vẫn chỉ là một viên bi bình thường của bọn trẻ con 9X hay chơi. Cô tự trấn an mình, có lẽ cô nhìn nhầm. Con lại ngước mắt nhìn bà cụ một lần nữa thì không thấy bà cụ đâu. Nghĩ rằng mình hoa mắt, Duyên đứng hẳn lên, nhặt lại đồ và bước tiếp. Buổi tối hôm đó tại nhà của Linh, chúc con trai của mẹ sinh nhật vui vẻ, lớn rồi phải chăm ngoan học giỏi, còn phải gánh vác công việc cho mẹ trong tương lai. Còn đây là quà của mẹ. Nói xong bà Xuân đưa cho Linh một hộp quà bé xíu. Con cảm ơn mẹ. Linh nhận lấy rồi quay sang nội. Quà con đâu bà? Linh lên tiếng khi thấy gương mặt của bà cụ buồn thiu, cũng chẳng hào hứng như nhiều cái sinh nhật trước đó. Linh lúc này phải gọi bà đến lần thứ ba thì bà cụ lúc này mới nghe thấy. Cha nhà mày chưa? Tao nghe rồi. Nói xong bà cụ lại lúi húi móc gì đó trong túi áo của mình. Loay hoay một lúc, bà lấy ra một túi vải hình thoi màu vàng, trên đó có những ký tự ngoằn ngoèo trông rất khó hiểu. Nó được gắn liền với một sợi chỉ đỏ to hơn bình thường. Chúc cháu trai của nội luôn khỏe mạnh, bình an vô sự. Đây, tao cho mày đấy. Đây là bùa bình an, đeo vào đi cháu. Linh tỏ ra khá ngại ngùng khi nhận tấm lá bùa đó. Anh đưa mắt nhìn quanh mọi người. Bữa tiệc hôm nay không chỉ có Linh và Xuân, nội của hắn, mà còn có Trường bạn thân của hắn. Mẹ của Trường là bà Loan, quản gia của nhà hắn. Thế nhưng người đừng chú ý hơn cả là ông Phát, chú của hắn. Ông Phát là con nuôi của bà nội hắn. Sau khi bố của Linh mất, ông ta đang tạm nắm quyền điều hành công ty của gia đình. Và dĩ nhiên một mai nào đó khi Linh đủ lớn, ông ta phải giao lại mọi thứ cho Linh như di chúc bố Linh đã soạn trước đó. Mà quyết định hiện tại vẫn là nội của Linh. Tuy đã cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Nếu có ai đó có thể ngăn ông Phát chiếm đoạt tài sản gia đình này, thì chính là bà cụ. Khắc máu tanh lòng mà, dù cho ông ta có làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào chiếm được lòng tin của bà cụ. Dòng dõi nó vẫn là một thứ gì đó duy tâm, với gần đó chẳng bao giờ xóa nhòa khoảng cách giữa ông ta và dòng họ này. Thật lòng mà nói, ông Phát thừa sức cướp lấy mọi thứ, bởi đơn giản chính ông ta mới đang là lao động chính của gia đình này. Ông ta hô mưa gọi gió kiểu gì chả được. Thế nhưng từ sau khi biết được bí mật của gia tộc, rằng chẳng một đứa con nào của họ có thể sống sót qua tuổi 20, khiến cho ông không cần phải làm như vậy. Nói cho chính xác thì tuổi thọ của họ sẽ giảm đi 20 năm sau một thế hệ. Ông nội của Linh mất năm 60 tuổi, bố của Linh mất khi vừa tròn 40, và khả năng cao thì Linh cũng chịu cảnh tương tự. Ba đời nhà Linh đã như vậy, và ba đời họ đều chỉ có một đứa con trai. Quay trở lại với ông Phát, nói gì đi nữa ông cũng chịu ơn cái gia đình này quá còn gì. Nếu không có họ thì ông làm gì có ngày hôm nay. Ông ta muốn nhưng phải nhịn, cái nhìn ấy cho ông ta nhiều thứ, không phải rơi cái mặt nạ quân tử mà ông ta đang mang trên người. Ai có dã tâm mà lại muốn phơi bày chúng ra. Ông cứ đợi thôi, kiểu gì thằng con này của cụ trả ra đi. Chỉ nay mai thôi, qua cái sinh nhật hôm nay thì nó đã rất rất gần rồi. Nghĩ vậy cho nên ông ta nhếch mép rồi thêm vào câu chuyện. Mẹ tốt với nó ghê đó, con chả bao giờ được mẹ tặng quà như vậy cả. Đeo vào đi cháu. À còn đây là của chú, sinh nhật vui vẻ cháu nha. Học cho tốt, còn về phụ chú, là một mình chú mày hơi cô đơn. Cảm ơn chú. Linh nhận lấy hộp quà rồi đặt nó xuống bên cạnh đống hộp bên cạnh. Bữa tiệc kinh như vậy diễn ra trong yên bình và ấm cúng. Trên khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Nhưng ngoài Trường ra, trong thâm tâm ai nấy đều hiểu rõ, rồi giông tố sẽ ập đến giống như cái cách nó đã cuốn đi biết bao nhiêu mạng của dòng họ. Cơ mà lúc này họ phải cất nó đi thật kỹ, bởi lo lắng không phải là cách giải quyết mọi chuyện. Ai nấy cũng hy vọng rằng lời nguyện đó sẽ có điểm dừng và biết đâu may mắn sẽ đến. Ít ra thì cho đến tận lúc này mọi thứ vẫn còn bình yên. Trường và Linh kéo nhau ra lan can tầng 2 tâm sự sau bữa tiệc. Linh gắm một hơi từ một chiếc vếp to bản. Hắn nhả khói và không khí một cách đê mê. Mắt của hắn nhắm nghiền rồi đưa cho Trường nhưng anh lắc đầu. Ta bỏ rồi. Mẹ mày chứ giết như đàn bà đó, chán mày ghê. Bà bô bà ấy cấm, mày ho chó gì chứ, hồi thì mẹ. Mày ghê thật đấy. Đừng có cái kiểu chê nho xanh như thế nha chú. Trường cười híp mắt rồi anh đứng hẳn lên. Thôi khuya rồi, tao phải về đây. Không ở lại với mẹ của mày à, khuya rồi về làm gì? Tớ ghé quán một chút. Mà mẹ mày chứ, quán hai thằng bắt tao trông suốt thôi. Ông chủ như cái quần đó. Trường chửi hắn. Tao cho mày luôn đấy, gớm là đời. Tao chỉ dựng nó lên lòe mắt nội tao thôi, chứ tao kinh doanh gì. Linh nhếch mép nhìn Trường. Thằng thấy Linh có chút buồn như có nhiều tâm sự. Trường liền hỏi. Mày sao vậy? Nay trông mày không được vui. Lại giận nhau với nó à? Nó dám chống đối tao chắc. Tao thách nó giận tao đây. Gớm nữa. Mày đã thấy anh mày thất tình vì gái chưa? Đấy, nhắc cái... Linh đưa cái điện thoại có cuộc gọi của một cô gái tên Ly đến trước mặt của Trường về hãnh diện. Thôi bến đi, tao tâm sự chút. Trường cười rồi anh đi vào trong. Trường bước đi nhẹ nhàng trên hành lang tầng 2. Chân của anh bằng tất, thành ra chẳng nghe tiếng động nào. Thứ âm thanh duy nhất lúc này là tiếng gõ mõ tụng kinh của bà cụ ở tầng trên. Anh vừa bước xuống cầu thang phòng khách thì nhìn thấy căn phòng này đã dành cho khách còn đang sáng đèn. Nhưng rồi Trường cũng không quan tâm mà bước thẳng ra ngoài cửa để đến căn nhà dành cho người ở. Anh vừa mang đôi giày và lủi thủi bước ra đằng sau, đi ngang qua hông cửa sổ, Trường bỗng nhiên khựng chân vì anh thấy được thứ không nên thấy ở ngay căn phòng khách. Ông Phát đang ôm lấy bà Xuân từ đằng sau. Ông ta đang vụt mặt vào gáy của bà với những cử chỉ thắm thiết mà ai trông qua cũng hiểu đó là gì. Cái quái gì thế? Đầu của anh bỗng nhảy số lên như vậy. Chứ không phải là máy quay chạy bằng cơm, nhưng lúc này anh không hiểu sao mình không nhấc nổi chân. Anh im lặng đứng nhìn vào bên trong qua cửa sổ, có tấm văn mỏng đang phất phơ nhẹ nhẹ. Đừng anh, lỡ ai mà thấy là chết cả nốt đây. Bà Xuân có chịu nhún nhẹ cái bờ vai chế nải của mình. Giờ này còn ai đâu mà em lo, anh nhớ em lắm. Nói rồi ông ta hôn lấy hôn để lên vai của bà Xuân. Bà ta khó chịu nhưng mặc kệ, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Liệu chuyện đó có xảy ra không anh? Em thấy hơi sợ. Nghe vậy ông ta dừng hẳn lại và cười nhẹ. Vậy thì càng tốt chứ sao. Chỉ cần nó có chuyện, mọi thứ lại chẳng phải là của chúng ta. Nhưng mà nó là con em. Em là mẹ của nó. Thằng Huy cũng là con em vậy. Bởi em không muốn sau này cả gia đình ta, bốn người sống trong hạnh phúc. Thằng Linh không thể thoát khỏi lời nguyền đâu. Cả cái dòng họ này bị nguyền rủa. Em không thể làm gì thay đổi nó cả. Nghe anh đi, em phải lựa chọn. Khi mà chuyện này kết thúc, mặc nhiên mọi thứ là của chúng ta. Em còn lăn tăn gì? Em chả biết nữa. Cái chuyện này... Bà ta lắc đầu thất vọng rồi quay đi. Nhà này chỉ có anh, chỉ có thằng Phát này mới là người thừa kế xứng đáng. Sẽ chẳng có đứa nào lấy nó được từ anh cả. Thay vì cứ cú đấm ăn xôi như vậy, em không thể dứt khoát buông bỏ nó xuống là xong mọi chuyện sao? Nghĩ xa hơn đi, rồi em sẽ có gia đình mới. Em sẽ là bà chủ để quyền lực. Em không phải khép nép trước mụ ta hay bất cứ ai cả. Trường im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Anh nhanh chóng lẫn đi vào bóng tối. Căn nhà cấp 4 sau vườn vẫn còn sáng đèn. Biết là mẹ vẫn còn chưa ngủ, Trường cố lấy lại bình tĩnh. Bà Loan, mẹ của anh, đang tụng kinh trước bàn thờ. Mẹ! Bà Loan quay lại rồi bà lạy xuống đất ba lạy rồi đứng hẳn lên. Con chưa về sao? Con mận nó ngủ rồi hả mẹ? Sao đây con? Mẹ, ra đây con nói cái này. Trường nhẹ nhàng kéo bà Loan ra ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Nói trong này cũng được mà. Sao con bí mật vậy? Thì mẹ cứ ra đây với con. Từ từ, mày đừng có kéo. Ra đến cửa, Trường nhìn quanh một vòng rồi anh thì thầm. Mẹ này, mẹ làm cho nhà này mấy chục năm rồi nhỉ? Mà có chuyện gì cái thằng này? Mẹ à, ông Tùng chết sao vậy mẹ? Ô cái thằng này, sao tự nhiên mày lại hỏi cái chuyện này? Tào lao, hay là mày biết cái gì hả? Mẹ cứ trả lời con đi. Thì ông bị tâm thần, chết tự tử chứ còn sao. Mà cái thằng này bây giờ là nửa đêm, mày lại hỏi cái chuyện chết chóc, làm cho tao rợn cả da gà lên. Thôi vào ngủ đi, mày không sợ chứ tao sợ lắm. Ủa, mẹ còn chưa trả lời con. Tao trả lời rồi con, gì cái thằng này. Mà mày đừng có buôn chuyện nhà người ta nhá. Không có nên đâu con. Con có buôn bán gì đâu. Con hỏi mẹ là nghiêm túc mà. Có đúng là chú ý tự tử không mẹ? Mày bớt tào lao đi, ngủ hộ tao cái đi. Khuya rồi mày cứ nhắc đến cái chuyện chết chóc, nghe ghê chết đi được. Bà Loan cố gắng lảng tránh thằng con trai, nhưng cố mồi móc bí mật của gia đình chủ. Dĩ nhiên là bà biết chứ. Nhưng mà đời nào bà nói ra cho con mình được biết. Gần như cả cuộc đời phục vụ cho dòng họ này, Có điều gì bà Loan không biết đến được. Chỉ là đôi lúc thứ quý giá nhất của một con ở là biết giữ bí mật cho gia chủ mà thôi. Mày có vào nhanh không thì báo. Ta còn đi ngủ sớm mà còn dậy sớm. Biết không thể khiến cho mẹ của mình hé lời, Trường lên tiếng. Vậy thôi, con về đây, mẹ đóng cửa cẩn thận đấy. À, có cần tao ra mở cửa không? Thôi, con tự mở. Nói xong Trường quay đầu bước đi. Trường chạy xe tới ngã tư, thế nhưng trong đầu lẩn vẩn những câu đối thoại của bà Xuân và ông Phát. Anh cứ thấy trong lòng bồn chồn khó chịu, phân vân một hồi. Trường quay xe lại nhà của Linh. Vào đi. Trường mở cửa bước vào. Mày chưa ngủ à? Trường nói khi hắn thấy Linh đang đứng trên lan can thẫn thờ nhìn xuống. Mày quay lại làm gì đây? Tối nay tao ở lại với mày được không? Linh hơi ngạc nhiên vì thái độ của Trường. Hắn không nói gì thêm. Dường như hắn biết Trường đã biết điều gì đó. Thế nhưng hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đêm nay Linh có linh cảm điều gì không hay sẽ đến với mình. Hắn nhớ lại sâu chuỗi lại lời của mọi người nói với hắn. Tại sao bố của hắn lại chết? Tại sao mẹ hắn, bà nội hắn lại cư xử kỳ lạ như vậy? Hoang mang chứ ai chả vậy. Vậy nên có một đứa kế bên cũng an tâm hơn phần nào. Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nằm xuống kế bên thằng bạn thân. Ở một nơi xa xăm nào đó cùng thời điểm, trong căn phòng không gian tối om của dãy trọ tồi tàn, ông Lâm đứng trước cửa phòng trọ. Thứ ánh sáng lẻ loi duy nhất đến từ mẩu thuốc lá ông đang kẹp trên tay. Thi thoảng ông đưa nó lên rồi hít một hơi thật sâu, khiến cho nó bùng cháy. Ánh lửa ấy đủ để soi rõ gương mặt bất an của ông ta. Dường như là ông đang lo lắng về điều gì đó. Và với cái ánh nhìn chốc chốc lại hướng lên trên gác, nơi cô con gái yêu đang ngủ, đủ hiểu rằng ông đang lo cho Duyên. Đêm này hơi lạ, không khí bất an bao trùm đi khắp nơi. Có điều gì đó đáng sợ đang diễn ra. Ánh mắt ấy của ông đã nói lên tất cả. Còn Duyên thì cô vẫn nằm im cuộn mình trong cái chăn mỏng. Tiếng máy quạt vẫn chạy ầm ầm. Gương mặt thanh tú không phản ứng lại. Đây rồi. Đôi mắt của Duyên sau bờ mi đang khép, đồng tử đang ngọ nguậy một cách kỳ lạ. Dường như là Duyên đang mơ thấy một điều gì đó. Duyên thấy mình đang trong một khu chợ ồn ào. Một khu chợ nhỏ có những gian hàng được dựng nên bằng tre nứa. Chính giữa lối Duyên đi là một con đường mòn đất đỏ. Thi thoảng có những vũng nước đọng trên lối ấy. Duyên đang ở một làng quê nghèo nào đó, mọi người xung quanh nhộn nhịp lắm. Họ khoác trên mình những cái áo xẻ tà điểm màu cháo lòng cũ kỹ. Trên vai của họ là những khuôn bánh với đủ thứ thực phẩm nhu yếu phẩm. Đang ngơ ngác bỗng nhiên Duyên dừng lại. Phía bên vệ đường một cô bé đang hướng ánh nhìn về phía xa. Lấp ló sau mái tóc bết lại vì bẩn là một hốc mắt sâu hoắm, thế nhưng không có gì trong đó. Duyên thậm chí còn không dám nhìn sâu vào bên trong. Quá sợ hãi, Duyên định bước chân đi và xem như chưa nhìn thấy. Bất chợt con bé lên tiếng. Cuối cùng chị cũng đến. Lời của con bé khiến cho Duyên giật mình. Cô dừng bước từ từ quay đầu lại. Cô đưa mắt nhìn quanh như thể khẳng định rằng con bé đang nói về mình. Em... Nó mỉm cười gật nhẹ. Chị có giữ một thứ của em mà. Hả? À, sao chứ? Cứ như vậy nó chìa tay ra khiến cho Duyên bối rối. Cô bỗng đưa tay vào trong túi áo, cô giật mình vì tay của cô vừa nắm phải một hòn bi. Cô lấy nó ra tần ngần một lúc, cô đặt nó vào trong lòng bàn tay cô bé. Nó mỉm cười nắm lấy, thế rồi nó đưa lên cao trong khoảnh khắc Duyên vừa thấy nó nhét hòn bi vào trong hốc mắt của mình. Thứ diễn ra khiến cho Duyên chết lặng vì sợ. Cô đứng nghiêm không dám di chuyển hay thốt lên, bởi cô sợ điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến với mình nếu như cô chuyển động. Cô bé sau khi nhét sâu nó vào bên trong thì nó cười tươi rói hướng ánh mắt nhìn về phía Duyên. Kỳ lạ thay, con mắt ấy như thể hoạt động như con mắt của một người bình thường. Cảm ơn chị. Con bé thốt lên ma mị, nó đưa mắt nhìn Duyên. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu một cái. Con bé nhìn không gian xung quanh. Ánh mắt khầm. Chính xác là một con mắt còn lại của con bé đang đưa mắt nhìn. Hôm nay trời đẹp quá, về nhà thôi. Nói xong nó đứng lên nắm lấy tay của Duyên và bước đi. Duyên cảm nhận được đằng sau đôi tay bé nhỏ che sần của nó có chút lạnh. Vừa đi Duyên vừa nhìn xung quanh, vì lúc này tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía của mình. Ánh mắt họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Quá sợ hãi, Duyên càng nắm chặt bàn tay của con bé. Nó cúi gằm mặt, đôi chân trần đen đúa về bùn đất, bước nhanh thoăn thoắt về khỏi khu chợ. Duyên cứ bước phía sau, cô không dám lên tiếng hỏi nó vì sợ. Thế rồi nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước mặt của Duyên là một căn nhà rất lớn, bờ tường gạch đã bám đầy rêu. Nó đưa mắt nhìn lên cô. Đây là nhà của chị đấy, chị vào đi. Duyên vẫn không trả lời nó. Con bé lúc này cúi xuống, nắm lấy một cục đá ven đường, nó lém lỉnh ném mạnh vào cửa. Một lúc sau thì cánh cửa được mở ra, tiếng của một thanh niên từ bên trong vọng ra. Mẹ cha đứa nào ném vào nhà ông Lý đó hả? Tao mà bắt được á thì tao đánh cho mày què chân đấy. Tên thanh niên đó bước ra ngoài, thế rồi hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ. Ủa cô Xoan, sao cô không có gọi cửa để con mở mà lại ném đá như vậy? Duyên ngơ ngác nhìn quanh, cô nhận ra lúc này con bé đã biến mất lúc nào không biết. Thôi cô vào đi, con xin lỗi. Con cứ tưởng là có đứa nào quậy phá cho nên mới... mà cô cũng ác cơ. Mọi khi hiền như thế mà nay tự nhiên... Anh là... Con đây, hay. Cô có bị sao không vậy? Cô bị mệt ở đâu à? Duyên không trả lời, thế rồi nó tiến lại mở rộng cửa hơn. Cô đi vào đi, để con chốt cửa. Duyên bước lại vào bên trong, đó là một căn nhà lớn, phải nói là một biệt phủ mới đúng. Nó có một khoảng sân được lát đá, bonsai ở khắp mọi nơi. Có vài ba căn nhà nối tiếp nhau bởi một dãy hành lang lối đi được che mái cổ kính. Thi thoảng có vài ba người bước qua lại. Nam nữ đều có đủ cả. Họ ăn vần gần như giống nhau với cái áo bà ba màu nâu sần cũ. Thấy cô, ai cũng khẽ cúi đầu rồi cô xoan một tiếng. Duyên bước vào căn nhà giữa, ở đó là một căn nhà rộng lớn, ngồi khề nệ trên tấm phản lớn trước bàn thờ. Một người đàn ông chạc tuổi 40, ông ta nằm thư giãn với chiếc điếu cày, thi thoảng rít lên những tiếng âm thanh kéo dài. Bên cạnh có hầu gái phe phẩy cái quạt được làm từ mo cau. Mày đi đâu về đây con? Sáng sớm chưa có cơm nước gì để chạy biến đi chơi. Giết rồi mày hư lắm đấy nha. Duyên vẫn im lặng, cô khẽ cúi đầu rồi đi vào trong. Trên miệng của cô thốt lên những lời như bị ai đó sai khiến. Nhà bếp ở đâu vậy anh? Duyên khẽ hỏi tên hầu, nó ngơ ngác đưa mắt nhìn cô. Cô có sao không vậy? Con không hiểu. Đưa tôi xuống bếp nhanh đi. Vâng ạ. Duyên không hiểu sao mình lại nói như vậy. Vừa đến nơi thấy hai người đàn bà đứng tuổi đang lau dọn bếp. Chào cô Xoan ạ. Một người lên tiếng. Duyên khẽ cúi đầu đáp lại, cứ bỗng chú ý đến một cái nồi đựng cơm và thức ăn bên trong. Thế nhưng chúng được trộn lẫn vào nhau, trông như kiểu trộn cơm cho chó ăn vậy. Điều kỳ lạ là cô lại chú ý đến nó rồi đột nhiên cô hỏi. Cái này... Dạ đây là thức ăn thừa mà con thức gom lại để đem cho con mén ăn đấy cô. Cô đồng ý rồi mà. Cứ bảo cứ lấy thức ăn thừa nếu ông chủ đã ăn xong. Bất ngờ Duyên điền ra lệnh. Gọi chị thức lại đây. Bà ta ngạc nhiên lắm khi nghe Duyên nói như vậy. Thế nhưng rồi bà ta vẫn dạ một tiếng và cúi đầu bước đi. Người đàn bà kia ngạc nhiên không kém rồi đưa mắt nhìn tên hầu. Thằng này chỉ nhăn mặt lắc đầu ra hiệu chứ không dám nói tiếng nào. Một lát sau thì một người phụ nữ trẻ măng, gương mặt hiền lành thanh tú, rất khác với những người hầu ở đây. Xuyên chỉ kịp nhận ra chị ta là người hầu, nhờ bộ đồ cùng màu với đám gia nhân. Chị ta cúi đầu sợ hãi tay vân vi vạt áo. Dạ cô cho gọi con. Duyên chỉ tay về cái nồi cơm, như hiểu ý cô chủ thức liền nhỏ nhẹ. Dạ con, nhà chị ở đâu? Nghe vậy cô ta ngẩng đầu lên ngơ ngác, thế rồi cả hai dẫn nhau đi ra phía cửa. Duyên đi sau cô ta, phía trước con thức đang bề cái nồi lại phía khu đất sau nhà. Đó là một khu vườn sắn rất lớn, đi qua hết vườn sắn này là một căn lều ọp ẹp siêu vẹo. Đến nơi thức đặt luôn cái nồi xuống, chị ta ngơ ngác nhìn quanh. Mén ơi, về ăn cơm mén. Phía xa xa trong lùm sắn có một cô bé ngẩng đầu nhìn lên. Nó rào một tiếng gió to rồi nhảy chân sáo về lều. Dạ con mời cô cả dậy ăn cơm. Lúc này Duyên mới chú ý, hóa ra một cô gái khác cũng chẳng tuổi cô gái kia, được chị ta gọi là cô cả. Cô ta choàng ngồi dậy, Duyên khẽ giật mình bởi khắp cơ thể của chị ta nổi đầy những u thịt nhỏ lớn nhỏ khác nhau. Càng hãi hùng hơn khi mà cô bé bước vào, đó chính là con bé lúc sáng dẫn cô về căn nhà này. Nhưng lần này nó khác lắm, một đôi mắt sáng rõ rất đẹp, chứ không đáng sợ như lúc sáng. Nó nhìn cô với sự bỡ ngỡ như gặp người lạ. Nó đứng nép bên mình chị Thức, tay của nó ôm lấy đùi của chị rồi dúi mặt vào. Dạ cô chủ, đây là con gái tôi. Chào cô Xoan đi con, nhanh mẹ thương. Con bé nấp sau mẹ nó không dám nhìn. Cô thông cảm, con bé ít khi thấy người lạ cho nên nó sợ. Chị này là... Dạ, đó là... Chị ta ấp úng khi hỏi về cô gái dị tật kia. Dạ cô chủ, tôi là chị em của con Thức. Xin lỗi cô nếu như khiến cho cô sợ hãi. Chị ta đáp thầy và xấu hổ đưa tay che những u lớn trên má và trên cổ. Bất chợt Thức quỳ gối chắp tay, lại Duyên một cách khẩn khoản. Xin cô đừng nói với ông Lý. Nếu ông mà biết thì mẹ con tôi không sống nổi đâu. Sao cơ? Ông ta không biết chuyện này. Nhưng mà ở đây cách nhà ông ấy đâu có xa. Dạ là tôi giấu ông ấy chuyện cô cả. À không, chị tôi ở đây. Còn cả chuyện tôi lấy trộm cơm của chó. Không sao đâu, tôi không nói chuyện đó đâu, chị yên tâm. Bất chợt phía sau lưng, con bé bỗng lén lút nhìn Duyên. Duyên cũng mỉm cười khẽ đưa tay xoa đầu của nó. Nó cúi đầu xuống tránh tay của Duyên, sau đó nó ngẩng đầu lên. Lần này đôi mắt của nó đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai hốc mắt sầu hoắm không nhìn thấy đáy. Nó nhận miệng cười nhưng hai bên khóe miệng của nó nứt ra, để lộ ra một hàm răng lưa thưa đầy sắc nhọn. Nó ngoác rộng miệng ước chừng phải đến mang tai. Không, không, không. Xuyên choàng tỉnh giấc, miệng của cô liên tục lẩm bẩm, mồ hôi đổ ra như tắm. Xuyên nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng chiếu vào căn trọ, hóa ra nãy chỉ là cơn mưa. Xuyên thở vào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cô thấy ông Lâm đang tựa đầu vào tường. Có vẻ như hôm qua bố cô đã ngồi như vậy cho đến sáng. Xuyên bước xuống cầu thang, tiếng cầu thang sập sệ làm cho ông Lâm tỉnh giấc. Nhắc thấy Duyên đi xuống, ông Lâm trợn tròn đôi mắt. Con không sao, ơn trời, cảm tạ trời Phật, vậy là nó không có sao. Nói xong ôm chặt lấy Duyên, khiến cho cô tò mò và kinh ngạc. Bố sao vậy ạ? Có chuyện gì vậy bố? Bố ôm con chặt quá, con đau. Nghe vậy ông Lâm buông Duyên ra, ông khẽ quay đi trở lại những giọt nước mắt rơi xuống má. À, bố xin lỗi. Chuyện gì vậy ạ? À không, con đi tắm rửa thay đồ còn đi học. Thật chứ? Bố không có giấu con điều gì phải không? Ờ, cái con bé này, tao làm mơ thôi mà. Đi đi, lát bố dẫn đi ăn sáng. Xuyên nhìn ông Lâm, thái độ của ông lạ đến nỗi cô quên giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Sửa soạn xong, cô bước ra ngoài cửa nơi ông Lâm đang nổ máy chờ sẵn. Bỗng nhiên Duyên nhớ lại chuyện hôm qua. Đúng rồi, viên bi, mình quên mất rồi. Nói xong cô chạy ngược vào bên trong. Cô mở nắp chiếc chai thủy tinh trên bàn học. Xuyên ngó nghiêng vào cái bình cho bi rơi ra. Thế nhưng cô không còn thấy nó nữa. Nó đã biến mất thật rồi sao? Rõ ràng tối qua mình còn thấy nó cơ mà. Xuyên ơi, nhanh lên, con trễ bây giờ. Dạ, con đến ngay. Ánh mặt trời chiếu rọi cả một con đường đất trên chiếc xe máy cà tàng. Ông Lâm mỉm cười hạnh phúc vì có vẻ thứ khủng khiếp kia đã không còn xảy đến với con gái của ông. Suốt cả đêm qua ông phải sống trong thấp thỏm chờ đợi. Dĩ nhiên là ông đợi mà không đợi, bởi ai lại muốn cái điều tồi tệ đó xảy ra. Phải cho đến khi ánh mặt trời lan tỏa, cho đến khi con gái của ông toàn vẹn bước xuống, và giờ đây nó đang ngồi chiếm trễ trên cái xe máy của ông mới tin rằng tử thần đã không tìm con gái của ông nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ông giàu năng lượng hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để con gái của ông có một tương lai tốt đẹp. Tại văn phòng riêng của công ty Hưng Thịnh Phát, ông Phát đang ngồi làm việc dù lúc này mới 6 giờ sáng. Ông ta siêng năng quá thể như kiểu chắc chắn công ty này sẽ là của ông vậy. Đang xem lại cái hợp đồng báo giá thì bất chợt có tiếng đẩy cửa đi vào. Bố, sao lại thế hả bố? Một cô gái trẻ trên vai vẫn khoác cái ba lô đi vào. Mày không biết phép lịch sự hả con? Tao dặn mày bao lần tính nào tật đấy. Ông ta quát mắt nhìn cô con gái. Ông Phan có hai người con. Con trai tên là Lê Văn Quốc Huy. Con gái tên là Lê Uyển Thiên Kim. Hai đứa cách nhau 2 tuổi. Ông cưng chiều chúng lắm, khiến cho càng lớn lên, cái tính sắc sược ấy của hai đứa sao mà y chang nhau chẳng khác gì. Thằng cả khiến cho ông nhiều phen đau đầu vì phá gia chi tử. Còn đứa con gái thì có chút khá hơn, thế nhưng cũng y như cái tên đông đặt cho nó vậy. Nó luôn tỏ ra trịch thượng, luôn nghĩ mình là thiên kim, là tầng lớp trên trong dòng dõi quý tộc. Thằng đó nó đâu có sao đâu mà bố. Sáng nay bên nhà họ còn đang mở tiệc ăn mừng thoát nạn kia kìa. Con bé ngồi thườn ra trên ghế lanh lảnh cái miệng. Mày đang nói ai đấy con? Còn ai nữa, cái thằng Linh đấy, cháu trai yêu dấu của bố đây. Thằng sao? Mẹ mày chứ. Tên nuôi mày lớn để cho mày xưng ngô hỗn hào vậy hả con? Bố đừng có đánh trống lảng. Nó không sao kìa bố. Sao bố bảo nó sẽ chết rồi bọn con tính sao đây? Mày im cái miệng mày đi. Tí tuổi đầu học không lo học, chăm chăm soi nhà người ta. Lo mà học đi, chuyện đó để tao lo. Nhưng mà mày lại nghe mẹ của mày nói chứ gì? Con với chả cái chuyện đó không phải là việc của mày, hiểu chưa? Con thì có thể không sao, nhưng mà anh Huy thì không chắc đâu bố. Mày học cái tính ai mà lắm chuyện với con? Tao phát sợ vì mày đấy. Rồi cái thằng kia đâu? Sao con biết được? Hú hí ở đâu rồi ấy chứ? Hôm qua có về nhà đâu? Ông Phát nhăn nhó mặt mày rồi ông không nói gì nữa, chỉ xua tay như đuổi đứa con của ông ra ngoài. Có vẻ ông cạn lời với cục vàng của ông mót được. Bố! Nó núng nịu. Mày biến đi hộ tao cái, tao nhức đầu lắm. Con nói rồi đó nha, bố làm sao thì làm. Nói rồi nó ngoe ngoẩy cái ba lô bước ra cửa. Đợi cho con gái đi khỏi, ông nhanh nhẹn lấy điện thoại. Chỉ một lát sau bà Xuân bắt máy. Chuyện là sao hả em? Cái thằng đó nó không có chuyện gì hả? Ông ta nghe gì đó rồi lại nói. Khốn kiếp thật, không thể nào như vậy chứ. Ông ta ném mạnh cái điện thoại xuống sàn. Chó chết, sao có thể chứ? Nếu ma quỷ không đụng được đến mày thì để tao. Tao không thể nào giao mọi thứ cho mày. Kiểu gì nó cũng là của tao thôi. Ông ta trừng mắt lên một cách để giận dữ, quay hàm mạnh ra, bàn tay nắm chặt. Chốc chốc ông lại nới lòng cà vạt của mình. Ông ta kéo hộc tủ lấy ra một cái điện thoại nhỏ hơn, bấm danh bà tìm kiếm cái tên chị hai rồi nhấn gọi. Thiên Kim vừa bước ra khỏi công ty của ông Phát, nó cau có mặt mày ngước mắt nhìn lên tầng cao, hướng về phòng của bố. Rồi nó tiến lại khu đỗ xe. Nó đưa chìa khóa cho chú bảo vệ và thốt lên một cách để trịch thượng. Dắt xe cho tôi, nhanh lên. Ông chú có vẻ không hài lòng lắm, thế nhưng vì đã quen tính của nó, cho nên ông chỉ lặng lẽ làm theo. Thiên Kim là sinh viên năm 2 của một trường kinh tế lớn nhất nhì thành phố, nên mà cả Linh, Trường Huy và thậm chí cả Duyên cũng đang theo học. Kim trông vẻ ngoài bướng bỉnh vậy thôi, chứ thực ra thì nó học rất giỏi. Nó từ bé vốn đã có sẵn suy nghĩ của người lớn, nên một cách dân dã thì danh chức tuổi. Nó thậm chí hiểu được vị thế gia đình nó trong dòng họ Lê. Nó biết bố nó không có dòng máu của gia tộc giàu có và quyền lực kia. Vậy nên từ bé nó rất quyết tâm, thêm cả dã tâm có sẵn từ ông bố quái chiêu của mình. Nó quyết tâm phải giữ vị thế cho gia đình bằng được, dù phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Cái người này người ta gọi là con hơn cha, là nhà có phúc. Chẳng vậy mà khi nghe Linh vẫn bình an vô sự sau đêm hôm qua, khiến con bé dấy nể lên như đỉa phải vôi. Nó quyết định thăm dò mọi chuyện, nơi mà khả dĩ nhất là quán cà phê của Linh. Cơ mà nó không muốn gặp Linh đâu. Người nó tiếp cận là trường bạn của Linh. Nó trèo lên xe rồi chạy vút đi mà không một lời cảm ơn chú bảo vệ. Tại quán cà phê của trường, đây là quán đã được nhà Linh mua lại. Hiện tại nó là nơi kinh doanh của Linh và Trường. Dĩ nhiên cổ đông lớn nhất là Linh, còn Trường sẽ là quản lý. Linh cũng chẳng mặn mà cho lắm. Hắn vốn dĩ chỉ dùng nó làm bức bình phong với bà nội mà thôi. Cho nên lâu lâu Linh mới ghé lại. Hôm nay cũng vậy, Trường đến quán sớm bắt đầu cho một ngày bận rộn. Vì anh phải đi học cho nên phải tuyển thêm người làm. Đang còn suy nghĩ về Linh, về những chuyện kỳ lạ sáng nay của nhà Linh, về tiệc mừng thoát nạn gì đó của nhà thằng bạn thân, thì từ ngoài cửa một cô gái tiến lại. Trên tay của cô ta là một mảnh giấy tờ rơi tuyển nhân viên làm thêm mà trường đã dán đâu đó trong thành phố. Đó chính là Duyên. Em chào anh ạ. Dạ em thấy bên mình đang tuyển người làm. À vâng, chào em, mời em ngồi. Trường nhanh nhẩu kéo ghế cho Duyên ngồi đối diện. Em tên là gì, sinh viên năm mấy? Dạ em là Duyên. Em sinh viên năm nhất, em học kinh doanh quốc tế. Ồ, cùng khóa với anh này. À, nhưng mà anh năm tư sắp ra trường rồi. Dạ, em làm ở đâu chưa? Dạ chưa ạ. Ok, vậy thì em làm từ hôm nay chứ? Vâng ạ. Đang hào hứng mô tả công việc cho Duyên, thì bỗng một cô gái khác đi vào. Cô ta mặc đồng phục của quán. Eo ơi, cái quanh trường ơi. Cô gái khẽ liếc mắt nhìn Duyên rồi mỉm cười gật đầu. Trường quá mừng rỡ vì kiếm thêm được một người phụ quán cho nên anh giới thiệu. À Trinh, đây là Duyên nhân viên mới này. Em giúp đỡ bạn nha. Cùng khóa đấy. À còn đây là Trinh năm ba thương mại điện tử. Có gì em cứ hỏi nha. Hai người gật đầu chào nhau. Lúc này Trường quay lại chuyện Trinh nói. Mà em nói gì đấy? À có thêm một người đến nhảy cầu anh ạ. À. Eo ơi ghê vãi thôi. Ngay cái khúc sông trước quán luôn mới rén chứ. Lại nữ hả? Không lẽ là chen mới hả ta? Mà World Cup qua lâu rồi mà. Không phải đâu. Cái anh này toàn là con gái thôi mà. Con gái ai có chơi cá độ gì đâu mà nhảy cầu hả anh? Mà nghe đâu á cũng là mấy đứa trường mình đấy. Hẹn gì mà cứ tối đến á, cái quán vắng hoe đó. Chán ghê thật đấy. Nghe thế như vậy Trường lo lắng nhìn phản ứng của Duyên. Như sợ Trinh sẽ dọa con bé, anh liền chấn an. Không có chuyện đó đâu. Anh làm miết thì thấy có gì đâu. Bớt tào lao đi con bé này. Lo làm đi, sắp có khách rồi đó. À thay đồ đi rồi theo con nhỏ kia. Tính nó hơi xả một tí thế nhưng mà vui tính lắm. Không có sao đâu em. Nói gì đó ông kia. Trinh quay lại nhìn. Trường cười lém lỉnh nhìn Trinh rồi anh đi vào trong phòng. Đó là một căn phòng kín. Mặt trước đường lắp kính lớn để dễ dàng quan sát không gian quán. Phòng đường cách âm để tránh tiếng ồn đọc bên ngoài. Xuyên thay đồng phục rồi cứ bước ra đi ngang phòng của Trường. Cô thấy anh đang miệt mài gõ trên cái bàn phím laptop. Trường khá điển trai cao giáo, dáng thanh mảnh, gương mặt thanh tú, tóc cắt kiểu ăn được cắt trông rất men lì. Trên cái bàn tay đang thoăn thoắt bấm của anh có một cái đồng hồ xịn, ngón trỏ đeo nhẫn bạc. Cộng thêm anh đang nhập tâm vào công việc khiến Duyên bị cuốn hút. Có thể bạn đã biết, khi một người con trai đang chăm chú một công việc nào đó, trông họ sẽ rất là cuốn hút. Nếu bạn không tin hãy ngẩng đầu lên và nhìn sang đồng nghiệp nam bên cạnh mà xem. Đang mải chăm chú thì Duyên hoảng hốt quay đi vì Trường vừa ngẩng mặt lên nhìn. Cái ánh mắt ngơ ngác ấy khiến cho Duyên xấu hổ và chuồn lẹ. Trường khẽ cười nhẹ một cái rồi anh lại tập trung làm bài tập. 6 giờ 30 sáng, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà Duyên gần như nắm được một số thao tác pha chế của quán. Đang loài hoài với đống ly đang rửa thì có khách vào. Có khách kể Duyên, em đi ra đi để chị rửa nốt cho. Vâng ạ. Duyên khẽ lau tay sạch và đi ra. Người bước vào là một cô gái có một gương mặt xinh xắn nhưng có vẻ hơi khó ở. Đó chính là Kim. Cô đang ngồi xuống và khoanh tay nhìn quanh với một ánh mắt khinh bỉ. Bạn uống gì để mình lấy cho? Cappuccino. À, vâng, bạn đợi mình một chút. Nói xong Duyên quay đi, Kim lại lên tiếng. Ê, à, sao hả? Công trường đây không? Có, để mình gọi anh ấy. Duyên tỏ vẻ không hài lòng rồi đi vào trong. Thế nhưng Trường đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Anh ra hiệu cho Duyên đi rồi mình tiến lại. Ôi dồi ôi, ai thế kia? Đi lạc hả tiểu thư? Con nhỏ nguyết mắt nhìn Trường rồi nó lại nói. Ngồi đi. Đây là quán nhà em mà tiểu thư ơi. Em thích làm gì kệ em chứ. Quán nhà anh sao? Nó nhếch mép cười rồi nó lại nói tiếp. Anh chỉ là thằng ở đợ thôi. Thế thấp hèn mà cứ làm như cao quý lắm vậy. Quán nào là nhà của anh? Ồ, dạ em quên. Em xin lỗi chị được chưa? Chị tới tháng hả? Tự nhiên đến đây làm gì vậy? Anh có tin là tôi nói bố tôi đuổi cổ cả mẹ con anh ra khỏi đó không? Anh thử nói mé tôi lần nữa coi. Rồi. Tóm gọn lại là cô đến đây làm gì? Nhanh vào việc đi. Tôi ở đợ cho nên không có thời gian nói chuyện cho lắm. Chị không có việc tôi thèm nói chuyện với anh. Tôi nghe bảo tôi có anh ở lại nhà anh tôi. Anh nào, ông Huy hả? Tôi có chơi với anh cô bao giờ? Chắc ông ấy thèm quan tâm cái thứ thấp hèn như anh. Ý tôi là ông Linh anh họ tôi. Thế nhưng chuyện đó liên quan gì đến cô? Xuyên mang ly cà phê đến bàn của Kim. Cappuccino của bạn đây. Xuyên đặt nó xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Kim nhìn ly cà phê trước mặt, trông nó rất đẹp với lớp bọt sữa phía bên trên. Kim nhìn rồi cô nhếch mép. Mời tiểu thư dùng thử, không gây ngộ độc cho cô đâu thưa cô. Còn bà xíu mà cũng học đòi quá nhỉ. Tới qua hai người không thấy gì lạ sao? Mà sao không thấy anh Linh đâu cả? Nó hả? Được phép ở nhà, nghe đâu bà nội có chuyện muốn nói. Kiểu di chúc ngay cái gì gì đó tôi sao biết được. Nghe đến di chúc còn bé tái mặt, nhưng rồi nó vẫn cố tỏ ra bình thường. Vậy thôi. Nói xong nó đứng lên và bước đi. Khoan, tiểu thư chưa trả tiền. Thức uống thứ đồ rửa mấy đâu mà trả. Này cô thấy quán nước mía bên kia đường không? Thì sao? Cô có đó gọi ly nước mía. Cái cô đừng uống, cô bỏ lại đó người ta cũng được. Rồi cô nói y chang câu vừa nãy đi. Nếu cô không ăn chửi tôi trả cô 100 đô, ngon chưa? Đổ điên. Mà thứ như anh cũng biết tiền đô nữa hả? Thì với tiểu thư con nhà quý tộc như cô, phải xài đô nó mới xứng, không phải sao? Xàm. Chẳng biết ông Linh thấy gì tốt đẹp từ anh nữa, bao tiền? Trừng xòe 5 đầu ngón tay. Ê, cái con này giàu nhưng không có ngu đâu nghe chưa? 500 xí, anh đi ăn cướp cho nhanh giàu đi. Nói xong nó bỏ lại tờ 100k rồi bước ra ngoài. Trừng nhìn theo rồi anh lắc đầu. Cái con bé này đến đây chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi. Anh định quay đi thì anh giật mình bởi cái đầu nhỏ Trinh đang kề sát vai anh. Làm gì vậy? Hết nó tới mày nữa. Ai vậy? Người yêu anh à? Sao anh nói chuyện gì mà kỳ quá vậy? Người yêu tao á, có đẹp không? Nhìn cũng được. Eo cái quả mông kìa. Nó đánh võng kiểu này chắc nó tạt từ quán nước mía sang tới quán mình luôn á. Anh có phúc ghê đó, quá nà nuột luôn. Trần cũng chăm nhìn theo con nhỏ. Mày nói tao mới để ý, má nó nhìn cũng được quá ta. Vậy mà lâu nay ta không có để ý. Hai người đang chăm chú nhìn, thi thoảng họ lại nhìn nhau cười. Bất chợt Kim quay đầu lại khiến cả hai giật mình quay đi. Nhỏ Kim liếc xéo một cái rồi bước tiếp. Vào đi ông, nó liếc kìa. Cái ánh mắt giao cao khiếp vãi. Chồng có cu te chứ đùa hả, cưng phết đấy. Duyên bước ra dọn bàn, thấy hai người thập thò Duyên cũng tiến lại nhìn theo. Con gái nhà ai vậy anh? Nó hả? Sa phải như rễ cây đó, loạn xì ngầu. Đừng có hỏi ta không biết đường trả lời đâu. Hai người xem gì vậy? Duyên lúc này tò mò nhìn theo hai người. Cả hai không trả lời mà chỉ cười. Anh Trường, hình như cái bà áo trắng kia đang đi theo bà khách vừa ghé quán mình đấy. Trông lạ quá. Em nói vậy Duyên. Mày đuôi hả cái con này? Tao còn thấy nữa. Ê, mày nhỏ vừa tắm xong sao ấy? Áo quần ướt sũng nhìn kìa. Lạ nhỉ? Nắng nóng thế kia mà nước nó cứ nhỏ tong tong. Hai người nói cái quái gì vậy? Rõ là cái con nhỏ đi một mình mà có thấy ai đâu. Nghe vậy Duyên bất chợt nhìn Trường ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Trường cũng làm động tác y chang. Em cũng thấy mà đúng không? Duyên khẽ gật đầu. Nhìn kỹ xem Trinh. Mày nhìn lại đi. Cô ta mặc với cái váy trắng. Đi sát sau lưng con nhỏ đó. Trinh rủi mắt mấy lần rồi cô lại mở mắt to nhìn lên. Không thấy gì, cha nội này hâm à. Lời của Trinh chẳng khác gì con dao cứ vào tim của hai người còn lại. Có một luồng điện vừa chạy xuyên qua cơ thể của hai người. Họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Được một lúc thì Trường lên tiếng. Thôi vào làm đi, đùa tí cho chừa cái tội nhiều chuyện. Mới gặp nhau mà hai người cũng ăn ý quá ha. Phối hợp nhịp nhàng vãi ra. Trinh tình quái. Giờ mày coi quán, tao dẫn em nó đi mua ít đồ, cà phê sắp hết rồi, tranh thủ cho mấy biết chỗ. Trinh kéo Trường ra một góc nhỏ cười tinh nghịch. Gọi đằng này là mày tao, đằng kia là em đồ ngọt ngào gớm đó, mặt mày gian lắm đấy. Mày điên à? Con nhỏ nó mới vào làm đã quen thân gì đâu mà bảo tao xưng hô như mày. Hầm. Trường khẽ rít qua kẽ răng, sợ Duyên nghe thấy. Thôi đi âm, hai người còn bày trò chọc tôi hả? Anh ý như là quen nhau lâu rồi ấy. Bớt xàm đi mẹ, lo chung quán đi. Trường cốc lên đầu của nhỏ rồi kéo Duyên ra ngoài. Ánh mắt của anh bỗng thay đổi hướng nhìn về Kim. Vì quán gần trường cho nên Kim đi bộ vào. Trường và Duyên cứ như vậy theo sau. Cái bóng đó cứ lướt nhẹ phía sau Kim mà cô không hề hay biết. À mà không là cả một cái rừng người không biết ấy chứ. Thậm chí cái bóng đấy nó còn đi xuyên qua người họ như cơn gió thoảng qua. Duyên bỗng níu áo của Trường lại. Thôi anh, em sợ mà, bỏ đi anh. Rõ ràng em thấy thứ anh thấy đúng không? Duyên liền gật đầu. Đi, chắc nó không biết mình thấy nó đâu. Thế nhưng mà ban ngày mà nhỉ, sao lại... Ủa, đâu rồi? Nó biến đâu mất rồi? Duyên bất giác đứng im phẳng phắc, miệng há lớn, tay chỉ về phía trước. Thế vậy Trường nắm vai của cô. Gì đây? Chạy, chạy đi. Duyên tái mét mặt mày rồi hét lên. Duyên nắm tay của Trường kéo thật mạnh anh chạy đi. Sao đây? Nó đang chạy về phía mình, nó phát hiện ra rồi. Trường nghe vậy thì vội quay đầu lại. Đúng là cô gái đó đang là lướt rất nhanh tiến về hai người. Giữa đoàn người sinh viên đang bước vào bên trong, cái bóng ấy xuyên thẳng qua tất cả lao về phía của Duyên. Trường rất nhanh chạy lên trước. Lần này anh chủ động kéo Duyên vào một quán cà phê rất đông người. Sao lại vào đây vậy anh? Anh không biết. Tại anh thấy đông người cho nên vào cho đỡ sợ. Mà nó đâu rồi? Trường và Duyên quay qua cổng tìm cái bóng. Anh chị... Cô phục vụ tiến lại trên nó hết câu. Cả hai giật nảy mình mông rời khỏi ghế. Ôi mẹ ơi! Cô phục vụ ngỡ ngàng nhìn hai người. Trường nhìn Duyên thở dài rồi khẽ vuốt ngực. Họ thực hiện động tác y như nhau, khiến cô phục vụ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chốc lát cô lại nói tiếp. Em xin lỗi. Dạ không sao đâu. Cho bọn anh hai ly cacao nóng. Nhớ là phải nóng nha. Pha nước sôi một chút cho anh. Vâng ạ. Cô ta thấy khó hiểu vội vàng quay đầu đi. Nó đứng ngoài kìa anh. Lời của Duyên nói khiến cho Trường hơi rén. Anh lại nhìn ra ngoài cửa. Đúng là cô gái đó đang ngồi dưới gốc cây. Ánh mắt vẫn hướng về hai người. Eo vãi. Sao mà bọn mình thấy được chứ? Trước giờ em chưa thấy bao giờ cả. Chưa anh, đây là lần đầu tiên. Mà em nghe bảo ma, à không, cái thứ đó chỉ có ban đêm thôi chứ. Anh cũng chịu thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy giữa ban ngày. Mà sao nó lại theo cô ta nhỉ? Anh hỏi bạn kia hả? Ừ, rõ ràng là nó theo sau con nhỏ đó. À mà khoan, là con nhỏ đó. Ai cơ? Anh nói gì khó hiểu vậy? Em là năm nhất cho nên em không biết đâu. Năm ngoái có một cô gái cũng nhảy cầu trước con sông này. Nó hình như là bạn của nhỏ Kim. Nhỏ Kim? À thì là con bé sáng nay ghé quán đó. Nó là Kim, là em họ của bạn anh. Nó nổi tiếng lắm nhưng mà đánh đá cũng nổi nữa. Ý anh là cô gái ngoài kia là bạn của Kim? Ờ, có mấy lần đi với bạn anh. Cũng có gặp nó với bạn của nó. Tại con bé đó là con gái mà nó cao đầu những 1m75. Cao lắm cho nên anh có ấn tượng. Mà em nhìn xem, con bé ngồi ngoài kia nó cũng cao chứ đùa. Anh nghĩ là nó. Nó có chân đâu mà anh biết. Duyên nứt nước bọt rồi nói tiếp. Ý anh là nó đã chết, linh hồn nó chưa siêu thoát hả anh? Ai mà biết chứ. Mấy cái chuyện tâm linh anh chịu mà chắc vậy. Mà thường mấy cái phim ma ấy, người ta hay bảo là nó chết oan cho nên về tìm mình đấy. Thế nhưng mà bọn mình đâu có biết bạn ấy đâu. Anh nghĩ chắc là nó đoán ra mình nhìn thấy được nó, cho nên nó đi theo. Kiểu nó nhờ gì đó chứ không hại mình đâu. Mà này, anh hỏi câu này hơi vô duyên, em không có để bụng được chứ? Không sao mà anh. Em từng làm chuyện gì xấu chưa? Ý của anh là chuyện thất đức hả? Ừ, cứ cho là vậy đi. Đâu có đâu. Mà em không có thì chắc là anh có rồi. Lần đầu tiên Trường Thiết Duyên không còn nghiêm túc, mà dường như con bé cũng biết đùa giỡn với anh như một người thân thuộc. Ấy vậy mà đúng kiểu chẳng muốn, sẵn có cái khớp, Trường tiến tới. Ở cái con bé này, tao gõ bể đầu mày bây giờ. Duyên mỉm cười một cách hồn nhiên. Ơ mà anh, nó biến mất rồi. Trường theo ánh mắt của Duyên thì đúng là nó đã biến mất. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Anh nghĩ là lát về mình nên ra khúc sông trước quán, đốt vàng mã hay là thắp nhang gì đó, biết đâu có ích. Duyên gật đầu. Nhưng mà chuyện này em không nói được với Trinh nghe chưa? Anh sợ con bé nó lo rồi nó bỏ anh mà đi thì... Còn em mà, anh lo gì? Câu nói của Duyên khiến cho Trường gượng lại. Dường như lồng ngực của anh có tiếng trống. Nó đánh khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho má của Trường đỏ ửng. Cái này gọi là gì nhỉ? Anh chẳng biết. Là lần đầu thôi mà. Vẫn chưa qua được nửa ngày gặp nhau. Không phải đâu, Trường nghĩ bâng quơ như vậy. Bộ em không sợ à? Dạ không, em không biết nữa. Kiểu em nghĩ bạn ấy không làm gì em đâu. Mà từ nhỏ đến giờ em cũng dặn kiểu gì ấy. Vậy hả? Anh cứ tưởng con gái phải mong manh yếu đuối chứ. Em cũng muốn lắm mà không được. Người em nó thế rồi. Nói rồi cả hai cười vui vẻ, thi thoảng họ lại nhìn ra bên ngoài. Cái bóng đó đã biến mất dạng từ lúc nào không hay. 20 giờ 30 phút tối, sau khi dọn dẹp xong quán, Trinh quay người mấy cái để thư giãn gân cốt rồi cô cất giọng. Xuyên ơi, xong chưa em? Dạ sắp xong rồi chị. Đi bộ hay đi xe vậy để chị chờ? Dạ em đi bộ, nhưng mà chị khỏi lo, đã đem ghé chỗ bố của em rồi về với ông ấy. Vậy thôi chị về trước nha. Vâng. Trinh quay vào nhìn Trường trong căn phòng cửa kính. Cô thấy anh đang chăm chú làm gì đó trên laptop. Cô khẽ lấy ba lô và tiến lại vào gõ kiếng. Đợi khi Trường ngẩng lên, cô đưa ngón tay ra hiệu cho mình về. Trường giơ tay tạm biệt cô rồi lại cúi xuống cắn bút. Đợi cho Trinh đi xa, Trường ngẩng đầu lên hướng về phía cửa. Anh đang ngóng xem Duyên đang ở đâu rồi anh suy nghĩ. Sáng nay vừa gặp ma, kiểu gì lát con nhỏ cũng chờ mình trở về. Cha cú luôn cho bà xem. Nghĩ vậy cho nên hắn mỉm cười tủm tỉm. Trường tắt vội máy tính và bỏ nó vào ba lô, rồi bước về phía quầy nơi Duyên đang rửa ly chén. Xong chưa em? Khuya rồi đấy, để đó mai rồi anh rửa. Hắn nói thế nhưng trong đầu của hắn nhảy số khác. Nào lên tiếng đi, xem còn thừa chỗ này. Sợ hắn lại cười. Dạ thôi, anh về trước đi em rửa xong, em khóa cửa cho luôn. Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi dừng lại. Duyên cách nhìn Trường như kiểu đang lấn cấn một điều gì đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.